Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66. Giao dịch điều kiện. Tiểu Ngư chính đang nhìn kỹ Triệu Mẫn giao cho nàng văn kiện. Khoảng thời gian này, theo Triệu Mẫn, nàng học được không ít. Ở trường học, bản thân liền là học quản lý. Vì lẽ đó rất nhiều nơi, Triệu Mẫn chỉ cần chỉ điểm, nàng liền có thể hiểu ngầm. Nàng hiện tại thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Trong trường học học được rất nhiều tri thức đều là lý luận. Thả ở công ty quản lý lên căn bản không có tác dụng quá lớn. Rất nhiều chuyện, Triệu Mẫn cũng làm cho nàng tự mình làm. Học lại từ đầu, chuyện gì cũng làm cho nàng tiếp xúc. Tuy rằng rất mệt, nhưng rất phong phú. Tiểu Ngư đang xem văn kiện thời điểm. Một tên tiếp tân em gái mang theo hai người đàn ông tuổi trung niên ở nàng đài làm việc trước ngừng lại. Tiểu Ngư, có hai vị tiên sinh tìm chủ tịch. Nha, Tiểu Ngư thả gửi văn kiện. Mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai tấm quen thuộc mặt. Một vị là tối hôm qua đến bọn họ phòng cho thuê người đàn ông trung niên. Còn có một vị nàng cũng đi theo Triệu Mẫn bên người gặp một lần. Tân Hải thị người đứng đầu Diêu Giật. Xin chào, chúng ta tối hôm qua gặp. Lý Thành Chi mỉm cười hướng Tiểu Ngư lên tiếng chào hỏi. Tiên sinh ngươi tốt. Tiểu Ngư vội vàng từ vị trí đứng lên đến. Người đứng đầu đột nhiên đến. Suýt chút nữa dọa đến nàng. Này vô thanh vô tức. Không có bất kỳ thông báo. Ngươi tốt. Diêu Giật cũng khẽ gật đầu. Có thể thấy các ngươi chủ tịch sao? Chúng ta tối ngày hôm qua hẹn cẩn thận. Lý Thành Chi nói rằng. Hắn ở phía trên làm thí nghiệm. Ngài chờ một chút. Ta trước tiên thông báo tổng giám đốc. Tiểu Ngư hướng đi Triệu Mẫn văn phòng. Tối hôm qua Lý Thành Chi đi tới bọn họ phòng cho thuê. Nàng thậm chí cũng không biết tên của hắn. Không nghĩ tới hôm nay tới công ty. Một lát sau, Tiểu Ngư liền đi theo Triệu Mẫn mặt sau. Từ tổng giám đốc văn phòng đi ra. Diêu bí thư, người tốt. Triệu Mẫn từ văn phòng đi ra sau. Gấp vội vàng nghênh đón. Triệu tổng. Ngày hôm nay ta là lấy tư nhân thân phận lại đây. Không phải công tác, không cần khách khí như thế. Ngày hôm nay nhân vật chính là vị này Lý tiên sinh. Diêu Giật chỉ vào bên người Lý Thành Chi nói. Rằng, xin chào, Lý tiên sinh. Triệu Mẫn đánh giá Lý Thành Chi. Mỉm cười cùng hắn nắm tay. Xin chào, tối ngày hôm qua, cùng các ngươi chủ tịch hẹn cẩn thận ngày hôm nay gặp mặt. Có thể mang ta gặp gỡ hắn. Lý Thành Chi bình tĩnh nói rằng. Chờ. Triệu Mẫn lấy điện thoại di động ra. Bấm Trần Mặc số. Dù sao có thể làm cho người đứng đầu lấy tư nhân thân phận cùng đi lại đây người. Khẳng định không phải chuyện nhỏ. Hắn nói rồi tối hôm qua. Lại nghĩ tới trong một đêm. Bôi đen hành quân kiến công ty văn chương toàn bộ không thấy. Tựa hồ hết thảy đều trở nên tốt giải thích. Chủ tịch. Có vị Lý tiên sinh muốn gặp ngươi. Cùng hắn đến ta khu làm việc. Ta hoàn thành cái này thí nghiệm liền đi ra ngoài. Di động cắt đứt. Trần Mặc liền nhìn chằm chằm máy móc. Thời khắc nhìn kỹ số liệu biến hóa. Cái này tinh thể carbon độ tinh khiết tăng lên. Cũng không phải khó. Mà là cần kiên trì. Từ bắt đầu đến hiện tại. Đã thất bại hơn 80 lần. Có điều cũng còn tốt có thu hoạch. Nhiệt độ. Sức chịu nén. Còn có thời gian, đều sẽ ảnh hưởng tinh thể carbon độ tinh khiết. Những điều kiện này hơi có sai lầm. Tinh thể carbon độ tinh khiết liền không đủ. Thậm chí là vật liệu hủy diệt. Hiện tại chính đang lục lọi. Khoảng cách chính xác đáp án cũng càng ngày càng gần. Mặc nữ, báo cáo số liệu. Trần Mặc nói rằng, sức chịu nén 1316. 25 kPa. Nhiệt độ 1403K. Khoảng cách lấy giả thiết thời gian. Còn lại 120 giây. Tốt. Trần Mặc bắt đầu vẻn vẹn chờ đợi. 2 phút sau. Máy móc tự động chấm dứt vận chuyển. Hắn không thể chờ đợi được nữa. Lấy ra từng mảnh tinh thể carbon. Chuyển đến bên cạnh máy móc bên trong. Bắt đầu kiểm tra độ tinh khiết. Sau 10 phút. Trần Mặc thở dài một hơi đứng thẳng người. Cùng dự đoán như thế. Độ tinh khiết có tăng lên. Nhưng vẫn như cũ không đủ để dùng để làm pin. Mặc nữ, đem những số liệu khác ghi chép xuống. Được rồi, Mặc ca ca, Trần Mặc đem máy móc thu thập xong, cởi thí nghiệm y phục cùng găng tay, mới đi ra phòng thí nghiệm. Trở lại văn phòng thời điểm, Triệu Mẫn cùng Lý Thành Chi bốn người đã ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Lại gặp mặt, Lý Thành Chi đứng lên đến cùng Trần Mặc nắm chặt tay. Chỉ về Diêu Dật, vị này chính là ta bạn tốt Diêu Dật, cũng là Tân Hải thị người đứng đầu. Ngày hôm nay lấy tư nhân thân phận tới nơi này, là cho ta chứng minh thân phận. Cái này phân lượng đủ đi. Lý Thành Chi đều cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới xác nhận thân phận, muốn tìm một vị người đứng đầu qua đến giúp đỡ. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải tìm một cái trọng lượng cấp. Không phải vậy Trần Mặc không tin, hắn lại muốn phiền phức. Một phen khách sáo sau khi, Triệu Mẫn liền mở miệng. Diêu bí thư, hiếm thấy tới một lần. Ngày hôm nay chỉ chúng ta cùng đi uống chén trà. Tư nhân thân phận, có thể, Diêu Dật lúc này đáp ứng. Chuyện kế tiếp, bọn họ đều hiểu, có một số việc, bọn họ không hẳn phải biết, vì lẽ đó liền đem không gian nhường cho hai người. Ba người đi rồi, Trần Mặc cùng Lý Thành Chi cũng tiến vào đề tài chính. Trần tiên sinh suy tính được làm sao? Sẽ không lấy không ngươi? Có vấn đề gì điều kiện? Cứ việc nói đi ra, nếu là không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Lý Thành Chi tìm đến Trần Mặc cũng là bất đắc dĩ. Chí năng trợ thủ không có xin độc quyền, chính thức không biết kỹ thuật, cho nên mới lại đây hỏi dò. Dù sao cái này kỹ thuật có thể tăng cao quốc gia đối với trí tuệ nhân tạo tiến độ nghiên cứu. Chí năng trợ thủ kỹ thuật cho các ngươi không phải không được. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Trần Mặc nhường Lý Thành Chi trên mặt tươi cười. Chỉ cần Trần Mặc chịu đáp ứng, điều kiện khác đều tốt nói. Có cái này kỹ thuật, bọn họ rất nhiều phương diện nghiên cứu, đặc biệt trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, đều có thể tăng nhanh tốc độ. Đối với nghiên cứu khoa học tới nói, thời gian so tiền càng quan trọng. Có điều không phải không trả giá. Dù sao ta là thương nhân, Trần Mặc nói rằng, vừa bắt đầu ta liền nói, công bằng giao dịch, cho nhân công làm còn có tiền lương. Chúng ta cũng không thể trắng muốn. Lý Thành Chi sang sảng nở nụ cười. Vậy ta liền nói, điều kiện thứ nhất, ta muốn 2 năm miễn thuế. Trần Mặc cũng nhếch miệng nở nụ cười. Nghe được cái điều kiện này, Lý Thành Chi ra mặt co giật. Tuy rằng hắn toán học không tính tinh thông, nhưng hành quân kiến công ty hàng năm doanh thu, từ trí năng trợ thủ lượng tiêu thụ liền biết, hàng năm thu thuế tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Cái điều kiện này ta sẽ hướng lên phía trên nói lại. Lý Thành Chi nói rằng, cái kia điều kiện thứ hai, chính là trí năng trợ thủ, bao quát lấy nó làm trụ cột khai phá diễn sinh phẩm. Có thể làm nghiên cứu, nhưng trong vòng 5 năm không thể xuất hiện ở thương mại thị trường. 5 năm sau nếu là muốn xuất hiện ở thương mại thị trường, chúng ta muốn thu lấy nhất định độc quyền trao quyền chi phí. Liền hai cái điều kiện này. Không có. Lý Thành Chi hỏi. Không. Còn có một cái không tính điều kiện điều kiện. Các ngươi có hay không điều kiện khá là tốt xuất ngũ nhân viên. Giới thiệu qua đến làm cho công ty làm bảo an nhân viên. Tiền lương tuyệt đối sẽ không thiếu. Công ty bảo an vấn đề, hắn nghĩ đến rất lâu. Công ty nhân viên cần phải bảo vệ. Hiện tại công ty phát triển quá nhanh, khó tránh khỏi gây nên một ít tiểu nhân đố kỵ. Vì lẽ đó bảo an phương diện cũng muốn gia tăng cường độ. Những kia điều kiện khá là tốt, rất nhiều đều bị công ty bảo an mời đi. Lần này có tốt như vậy tài nguyên, không lý do không cần. Được rồi, Lý Thành Chi gật gù. Người nói điều kiện, ta sẽ trở lại phản ứng. Đón lấy là một vấn đề khác. Ngày hôm qua nói, có hứng thú hay không gia nhập công trình viện? Tạm thời không có cái này cân nhắc. Ta yêu thích tự do nghiên cứu. Ngày hôm nay nghiên cứu phần mềm, nói không chắc ngày nào đó, ta liền tâm huyết dâng trào, chạy đi nghiên cứu trắng dương dược. Trần Mặc cười nói. Lý Thành Chi mí mắt nhảy lên, không nói gì mà nhìn Trần Mặc. Vậy ta trở lại phản ứng điều kiện của ngươi đi. Có tin tức ta tới nữa. Chờ tin tức tốt của ngươi. Trần Mặc nói rằng, đưa đi Lý Thành Chi sau, Trần Mặc trở lại phòng thí nghiệm.